vì ta ghét buồn, yêu em vì ta ghét hờn, yêu em vì ta khinh khi dối gian, yêu em vì ta chán người, yêu em vì ta chán đời, yêu em vì ta không tin ở trời. Ta không thèm mái tóc huyền, ta không thèm đôi mắt đẹp, ta không mang lời khen chê thế gian. Ta không cần ai hiểu mình khi ta ngợi ca ái tình, khi ta dìu em đi trong ý thơ. Em ơi, anh muốn nói rằng sao em còn mãi hững hờ khi anh chọn lòng yêu em thiệt tha. Xin em đừng luôn dối lòng khi tim làm đôi má hồng, cho ta được gần nhau như ước mong. Ta ghét buồn, yêu em vì ta ghét hờn, yêu em vì ta khinh khi dối gian, yêu em vì ta chán người, yêu em vì ta chán đời, yêu em vì ta không tin ở trời. Ta không thèm mái tóc huyền, ta không thèm đôi mắt đẹp, ta không mang lời khen chê thế gian. Ta không cần ai hiểu mình khi ta ngợi ca ái tình, khi ta dìu em đi trong ý thơ. Em ơi, anh muốn nói rằng sao em còn mãi hững hờ khi anh chọn lòng yêu em thiệt tha. Xin em đừng luôn dối lòng khi tim làm đôi má hồng, cho ta được gần nhau như ước mong. Xin em đừng luôn dối lòng khi tim làm đôi má hồng, cho ta được gần nhau như ước mộng.